nàng cũng tín nhiệm Tần Lâm vô điều kiện 100%. Tần Lâm nghe lời của Lưu Thừa Vi trong lòng chẳng qua là cười lạnh liên tục. Quan trường này nếu không có quan hệ thân quyến, sư đồ đồng niên, làm quan cùng nha chỉ là ngang hàng. Mặc dù hắn bất quá chỉ là một chỉ huy thiêm sự, Lưu Thừa Vi cũng nên kêu một tiếng lão thúc, y chỉ chịu gọi lão ca, chẳng lẽ Lưu thủ hữu có bối phận thúc bá của mình sao? Hừ, tiểu tử muốn chết. Vốn Tần Lâm đã muốn đối phó Lưu Thừa Vi, lúc này lập tức trở mặt. Ai là lão ca ngươi? Lưu Đô Đốc có đứa con trai như ngươi lúc nào vậy? Ngươi dám giả mạo quan quyến điên đảo thị phi sao? Vốn võ công Lưu Thừa Vi rất khá, nhưng bị Tần Lâm bảo khởi làm khó dễ cho nên không kịp phản ứng, lại nghe hắn quát mắng, chỉ cho là Tần Lâm không tin, sợ trên cẩm y hiệu ấy nóc nhà hạ sát thủ, không thể làm gì khác hơn là không dám ngăn cản, một mực tránh né. Tần lão ca, tiểu đệ thật sự là con trai cẩm y Lưu Đô Đốc, Tân Khoa Võ Trạng Nguyên kia mà. Thật sao? Tân Khoa Võ Trạng Nguyên bị Tần Lâm đuổi theo đánh điên cuồng, cũng không dám trả đòn. Người ngoài thấy vậy tặc lưới luôn miệng. Trời ơi, Tần tướng quân ngăn voi cứu giá quả thật là lợi hại, ngay cả Võ Trạng Nguyên cũng không phải là đối thủ của hắn. Lưu Thừa Vi bị Tần Lâm đánh cho một tát tai váng đầu hoa mắt, sững sờ không hiểu rằng Tần Lâm không chịu thừa nhận. Kết quả Tần Lâm lại bảo Lục Mập xuất thủ, đè lên người y đánh một trận điên cuồng. Đáng thương cho mặt trắng của Lưu Thừa Vi sưng to như đầu heo, cơ hồ tương đương với mặt của Lục Viễn Chí. Đây không phải là mặt sưng trở thành mập sao? Rốt cuộc cầm y đô đốc Lưu Thủ Hữu nghe thấy tin chạy tới, gương mặt đen sạm đáng sợ, mang theo thật nhiều cầm y hiệu ấy thân tín bao vây Tần Lâm tầng tầng. Thấy con trai bị đánh suýt chút nữa mình không nhận ra, ánh mắt y lập tức trở nên đỏ ngầu giống như muốn ăn thịt người. Có chuyện gì vậy? Thanh âm Lưu Thủ Hữu cực kỳ lạnh lẽo. Tần Lâm an tường đạo lý ác nhân cáo trạng trước, tranh trước chỉ Lưu Thừa Vi một cái. Lưu Đô Đốc, tên này dám giả mạo con trai của ngài. Trương Chiêu, Bàng Thanh, Phùng Hân, mấy tên đường thượng quan cầm y thân tín đi theo Lưu Thủ Hữu tới đây nghe vậy suýt chút nữa ngã lăn ra đất. Mặc dù Lưu Thừa Vi đã bị đánh như đầu heo, nhưng thật sự là con ruột Lưu Đô Đốc, chuyện này còn có thể giả được sao? Ngay trước mặt Lưu Thủ Hữu nói Lưu Thừa Vi không phải là con của y, chẳng phải tương đương với mắng y bị cắm sừng, nuôi con người khác sao? Sắc mặt Lưu Thủ Hữu lập tức trở nên xanh lét, chỉ Tần Lâm chuẩn bị ra lệnh bắt lại. Y muốn liều mạng hôm nay hoàn toàn trở mặt với Tần Lâm, cũng phải đòi lại công bằng cho con trai mình, lấy lại thể diện cho mình. Lưu Thủ Hữu dẫn theo thật nhiều thân tín hiệu ấy, vừa tới lập tức vây quanh Tần Lâm, Ngưu Đại Lực, Lục Mập tầng tầng. Ngoài ra lại có không ít hiệu ấy leo lên nóc nhà rằng co cùng thân binh Tần Lâm, hai bên kiếm bạc cung dương, không khí đầy mùi thuốc súng quả thật khiến cho người ta phải ngạt thở. Lại bị Tần Lâm mắng con trai không phải là thân sinh, Lưu Đô Đốc giận tới mức không nói được nên lời, tay run run chỉ mặt Tần Lâm, lắp bắp nói mấy chữ, ngươi, hồi lâu. Các đại hán áo đen thủ hạ thôi tứ ra từ dưới đất đứng lên cảm thấy có chỗ dựa, không còn kinh hoàng thất thố giống như mới vừa rồi vậy. Bản thân thôi tứ ra cười khổ không ngừng, đầu tiên là y bị che mắt muốn lấy lòng Lưu Thừa Vi, kết quả chọc phải nội quyến Tần Lâm. Mới vừa rồi bị tình thế bắt buộc vì bảo vệ tánh mạng lại bán đứng Lưu Thừa Vi, hôm nay bất kể Lưu Đô Đốc hay là Tần chỉ huy chiếm thượng phong, xong chuyện này rồi chắc chắn người ta sẽ quay lại thu thập y. Từ trước tới nay đều là thần tiên đấu pháp, tiểu yêu chịu tai ương, bất kể Lưu Thủ Hữu đại triển uy phong hay là Tần Lâm lật ngược thế cờ, tóm lại cuộc sống nhất toát mau thôi tứ ra hoành hành ngang ngược ở kinh sư mười mấy hai mươi năm, đạp trên hai đảo hạc bạch khi nam hiếp nữ, hôm nay coi như đã kết thúc. Cơ nghiệp của y ở kinh sư lần này coi như trôi theo dòng nước, có thể giữ được tính mạng đã coi như may mắn, làm sao có thể vui được. Lý Kiến Phương cùng Trầm Thị cũng bị dọa sợ đến vãi ra quần. Đô đốc Cẩm Y vệ Lưu Thủ Hữu, đây là chức quan lớn tới mức nào? Cho dù là ở Kỳ Châu cũng chỉ được nghe đại danh lão nhân ra. Trong mắt hai người bọn họ, Thạch Vi Thạch đại nhân đã là đại quan rất lớn, thế nhưng so sánh với vị Tả Đô đốc, Thái tử Thái phó, trưởng Cẩm Y vệ này quả thật không bằng một hạt cát. Mặc dù chức quan Tần Lâm cũng không nhỏ, nhưng chỉ huy sứ Cẩm Y vệ mới là chính tam phẩm, còn kém Tả Đô đốc chính nhất phẩm rất xa. Hơn nữa lúc này mới vừa tới kinh thành bao lâu, có thể so sánh được với Lưu Đô đốc thế lực thâm sâu chẳng chịt xây mơ dễ má sao? Nguy rồi, lần này chỉ sợ ngay cả mạng chúng ta cũng không giữ được. Vẻ mặt Trầm Thị áo não như đưa đám, một mực oán trách trưởng phu. Cũng tại ông cứ một mực đòi tới kinh thành, tới thái y viện đáng phép kia làm thái y quan. Bây giờ thì sao? Lý Kiến Phương cũng coi là từng trải chuyện đời, thế nhưng nhìn thấy Lưu Thủ Hữu thân mặc quan bào màu đỏ, thắt lưng ngọc, đeo bảo kiếm, nghiễm nhiên đại quan triều đình nhất phẩm, có thật nhiều đường thượng quan Cẩm Y vệ tiền hô hậu ủng, lại còn đằng đằng sát khí nhìn sang bên này, khiến cho y bị dọa sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn. Hơn nữa bên tai Trầm Thị nói huyên thuyên, chỉ cảm thấy tim mình như vừa bị một gáo nước tuyết tưới vào. Tâm ham mê danh lợi mơ ước vào thái y viện, kết giao đạt quan hiển quý trong phút chốc biến thành một mảnh cho tàn, không khỏi oán trách. Ta đâu nghĩ như vậy, vốn cho rằng cháu rể là chỗ dựa vững vàng, không ngờ rằng hắn lại lỗ mãng như vậy. Thanh đại cũng không sợ, núp ở sau lưng Tần Lâm nhìn về phía Lưu Thừa Vi le lưới trêu chọc y không biết xấu hổ, lại thấp giọng hỏi Tần Lâm. Tần ca ca, huyên không có chuyện gì chứ? Hì hì, tam thúc tam thẩm từ trước đến giờ nói hưu nói vượng, huyên cũng đừng để trong lòng. Không sao cả. Tần Lâm nắm tay nàng, lại nháy mắt một cái, ghé vào bên tai nàng nói. Có tin Tần ca ca làm cho Lưu Thủ Hữu đánh con trai mình một trận thật đau hay không? Không tin. Tiểu nha đầu cười ngọt ngào, nhìn Tần Lâm làm mặt rượu. Tần ca ca có thể đối phó Lưu Đô Đốc, nàng không chút nghi ngờ, nhưng Lưu Đô Đốc rõ ràng bảo vệ con trai ruột, vì sao lại đánh con mình. Lưu Thừa Vi bị đánh phải như đầu heo, mới vừa thấy Thanh Đại nhìn về phía mình le lưới, xương cốt toàn thân y lập tức mềm nhũn một nửa. Đến khi chờ Thanh Đại cười híp mắt cùng nói chuyện Tần Lâm, bộ dáng vừa yểu điệu vừa dịu dàng, trong lòng y càng phát ra lửa ven thiêu đốt, kéo ốm tay áo phụ thân tố cáo. Phụ thân đại nhân, họ Tần không xem lão nhân ra ngài ra gì, đánh hải nhi thành như vậy ngoài đường phố, còn bắn chết người hoành hành bất pháp, yểu thế hiếp người, phụ thân phải làm chủ cho dân chúng kinh sư. Không hổ là con cháu thế gia, đầu óc Lưu Thừa Vi xoay chuyển nhanh chóng, rất nhanh đã cho phụ thân một lý do hết sức đường đường chính chính. Ánh mắt Lưu Thủ Hữu sáng lên, miệng cười lạnh hai tiếng. Tần tướng quân, kinh sư là địa phương dưới chân thiên tử, ngươi lại dám giết người ngoài đường phố, chuyện này phải ăn nói thế nào? Bản quan thân là Tả Đô Đốc trưởng Cẩm Y vệ, không thể không tạm thời bắt ngươi lại bây đâu. Thần sắc Tần Lâm vẫn không biến hóa chút nào, bất quá là hài hước nhìn chằm chằm phụ tử Lưu Thủ Hữu. Lưu Đô Đốc, ngài vì một đứa con trai giả lại muốn đối nghịch với tướng quân thật là ta hay sao, cần gì phải khổ như vậy? Tuổi ngài đã cao, đầu óc không tỉnh táo rồi sao? Lưu Thủ Hữu đang thời sung sức, đâu phải tuổi cao, lúc này bị Tần Lâm nhiều lần châm chọc như vậy, rốt cuộc y cũng không nhịn được nữa, phất tay hạ lệnh. Trương Chiêu, Bàng Thanh, Phùng Hân, dẫn người bắt tên táng tâm bệnh cuồng này lại. Tần Lâm cười hắc hắc, đang định xử suất đòn sát thủ, lại nghe nơi xa có người cất cao tiếng gọi. Chậm đắc, khoan hãy bắt người. Thiêm Đô ngự sử Trương Công Ngư, Tuần Thành ngự sử Tôn Thừa Nam mang theo binh sĩ ngũ thành binh mã ti nhanh như sao xẹp chạy tới. Trương Công Ngư tới trên lưng ngựa vô cùng ít thấy, chạy tới nỗi ô xa nghiêng sang bên. Tôn Thừa Nam chỉ vào đám võ tiến sĩ, Trương Đô Đường, mới vừa rồi hai vị này báo án, ty chức lập tức dẫn người chạy tới. Kết quả xa xa nhìn thấy chuyện này quá lớn, ty chức không dám dừng lại, không thể làm gì khác hơn là chạy về nha môn đô sát viện, gọi ngài tới chủ trì đại. Người mà y chỉ chính là Du Tư Cao cùng Trầm Hữu Dung, mới vừa rồi tranh thủ thời cơ lưu thừa vi dẫn đám võ tiến sĩ ra khỏi quán trà chờ dịp anh hùng cứu Mỹ Minh, hai người bọn họ len lén chạy ra ngoài tìm Tuần Thành ngự sử báo án. Tất cả đám võ tiến sĩ đều nhìn hai tên dị loại trong đám này với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt Lưu Thừa Vi lại cực kỳ âm lãnh, hận không thể ăn tươi nuốt sống hai tên phản đồ này ngay tại chỗ. Trầm Hữu Dung hết sức lưu túng, hận đất không nứt ra một cái lỗ chui xuống. Mới vừa rồi lặng lẽ báo án còn nhờ Tuần Thành ngự sử kia giữ bí mật, không nghĩ tới đảo mắt người ta lập tức bán đứng bọn mình. Bất quá cũng phải nói rằng ở trong mắt ngự sử tam giáp xuất thân, hai tên võ tiến sĩ chỉ là hạt cát, cần gì giữ bí mật cho bọn họ. Thần sắc Du Tư Cao tỏ ra thản nhiên, tách khỏi Trầm Hữu Dung sải bước tiến ra. Không sai, chính là ta lặng lẽ đi báo án, những gì Lưu Thế Hương làm ta nhìn không thuận mắt. Hay, hay lắm, Thừa Vi ngươi giao du bằng hữu quả nhiên đại nghĩa thâm sâu. Trong lời nói Lưu Thủ Hữu toát ra vẻ lạnh như băng, hít mắt quan sát hai tên võ tiến sĩ to gan lớn mật này, trong lòng thầm tính toán nên thu thập bọn họ thế nào. Mấy tên đường thượng quan thân tín Lưu Thủ Hữu như Trương Chiêu, Bàng Thanh, Phùng Hân càng không có hảo ý nhìn chằm chằm hai người bọn họ, nở nụ cười lạnh liên tục. Hừ, đắc tội với Lưu Đô Đốc, sẽ cho các ngươi chết mà không biết vì sao mình chết. Hiện nay trong kinh sư chỉ huy đầy đường thiêm sự nhiều như chó, võ tiến sĩ chó cũng không bằng, giết chết hai người các ngươi cũng dễ dàng như giết chết loài trùng kiến. Trương Công Ngư được tùy tùng đỡ từ trên lưng ngựa xuống, vì chạy quá mau nên con lưng thở dốc hồi lâu, sau đó mới tiến lên thi lễ. Lưu Đô Đốc, Tần tướng quân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Mới vừa rồi nghe nói người của Tào Bang cùng Thôi Tứ đánh nhau ngoài đường, thi thể nơi này chẳng lẽ là vì đánh nhau mà chết? Cho dù là người thường cũng có thể nhìn ra những thi thể kia không phải là đánh nhau mà chết, đánh nhau có thể tạo ra lỗ thủng đầy máu trên ngực hay sao? Đây là Trương Đô Đường giải vây cho lão Minh đệ mình. Lưu Thủ Hữu cũng là đại lão tại triều, hôn thần quý thích kế dưới Phùng Bảo, Trương Cư Chính. Nếu là lục bộ thượng thư đương nhiên ý còn nể mặt vài phần. Trương Công Ngư là thiêm đô ngự sử mới thăng tiến, danh tiếng trong thanh lưu lại không nổi bật, Lưu Đô Đốc không xem y ra gì, lúc này lập tức phản bác. Tuy rằng Trương Đô Đường tuổi không lớn lắm, nhưng nhãn lực quả thật kém cỏi vô cùng. Những thi thể này rõ ràng là do lệnh minh để hạ lệnh cho thân vệ của hắn nổ súng bắn chết. Hừ hừ, bản quan thân là Cẩm Y Đô Đốc, phen này phải bắt kẻ bại hoại trong mắt công vương pháp, hành hung giết người như hắn đem về thẩm vấn. Trương Công Ngư nhìn Tần Lâm một chút, hạ quyết tâm cho dù là liều mạng bất chấp ô sa cũng phải một lần vì chuyện tư mà làm sai luật. Bất kể thế nào cũng phải thả Tần Lâm đi, không thể để hắn rơi vào tay Lưu Thủ Hữu. Ai ngờ Tần Lâm đối với Trương Công Ngư đưa mắt ra hiệu coi như không thấy, ngược lại thành thật thừa nhận. Đúng vậy, Lưu Đô Đốc nói không sai, những phỉ đồ áo đen này đều là bản quan hạ lệnh bắn chết. Trương Đô Đường còn gì để nói? Lệnh minh đệ cũng đã thừa nhận, ha ha. Lưu Thủ Hữu cực kỳ đắc ý, dưới chân thiên tử tùy ý nổ súng giết người. Cho dù là Tần Lâm được mặt rồng ưu ái cũng không thể nào thoát tội phen này. Trương Công Ngư há hốc mồm, Lưu Thủ Hữu là đầu lãnh đặc vụ, đương nhiên biết được y và Tần Lâm là minh huynh đệ với nhau. Muốn công khai ăn vạ trước mặt vị Cẩm Y Đô Đốc này để bảo vệ minh đệ cũng không phải có thể làm được dễ dàng. Tần Lâm đột nhiên cười khành khạch gian xảo, chỉ Lưu Thủ Hữu đấm ngực sầm chân, dáng vẻ vui mừng khó nhịn. Đến nước này rồi ngươi còn cười được hay sao?

liền điều cảnh định hướng đến cực nam Phúc Kiến, hai huyên đệ cách xa vạn dặm chia ra để trị. Nàng nói đến cha mình an bài cũng không tỏ ra tỉ hiểm chút nào. Cũng phải nói huyên đệ cảnh gia liên thủ coi như là một thế lực tương đối mạnh, nhưng vẫn bị trương tướng gia đùa giỡn trong lòng bàn tay. Thanh đại không có hứng thú đối với triều cục, nghe trương tử huyên cùng tần lâm nói chẳng giang đại hải, nàng bỏ ra hoa viên quan sát hoa cỏ, sưu tầm thảo dược. Ánh mặt trời chiếu vào bên mặt xinh đẹp tuyệt luân của trương tử huyên trắng như tuyết hết sức mê người, dung nhan trí tuệ của nàng đặc biệt hấp dẫn người khác. Tần lâm vừa nghe vừa nhích lại gần nàng, cuối cùng khẽ vỗ tay. Hay, hay quá, thưởng cho tử huyên nhà ta một nụ hôn. Thiên kim tướng phủ đang tính toán thế cuộc triều chính, không kịp đề phòng bị hắn hôn một cái, xấu hổ mặt mũi đỏ bừng, vội vàng đẩy hắn ra. Sau đó kinh hoàng nhìn thanh đại ngoài xa, mơ hồ có cảm giác vụng trộm. Vào tháng năm tiết trời càng ngày càng nóng, vừa đến giữa trưa mặt trời lên đỉnh đầu kinh sư nằm trên hoa bắc bình nguyên lập tức trở nên nóng bức khô ráo, khí trời bức người, làm cho người ta tâm phiền ý loạn. Tần lâm không có chuyện gì làm, lúc đi làm ngồi trong nha thự rất gần chiếu ngục. Mặc dù bên ngoài nóng bức chói chang nhưng trong bắc chấn phủ ti này vẫn cảm thấy âm phong lạnh lẽo, trên đá xanh ẩm ướt mọc rêu xanh rất dày, bên trong tường cao nặng nề dường như là một thế giới khác hoàn toàn ngăn cách với dương gian. Về đến nhà sảng khoái hơn, mùa hè mặc ít y phục, dễ dàng cho hắn tập kích từ Tân Di. Chỉ cần có hai người với nhau, hắn lập tức bóp một cái vào bầu ngực đầy đặn của nàng, bằng không cũng thò ma chảo xuống vuốt ve cặp đùi thon thả của nàng. Từ đại tiểu thư nhất định sẽ đánh nhau cùng hắn, đánh tới đánh lui sau cùng hóa thành vật lộn, tiếng quát tháo của từ đại tiểu thư dần dần biến thành tiếng rên ư ư. Thanh đại lại càng đáng thương hơn, sói xám tần lâm ngày nào cũng ức hiếp cô bé quàng khăn đỏ. Hắn lấy cớ học y trợ giúp tiểu sư tỷ đáng thương học qua một lượt chín tư thế trong tố nữ kinh. Kinh sư tiết trời nóng bức, chẳng những tần lâm nhàn rỗi, dù là thân binh các hiệu ấy cũng không có gì làm, thường theo từ Tân Di đến Tây giáo trường luyện tập thương pháp. Người bận rộn duy nhất chính là Lý Kiến Phương mới vừa làm thái y. Mặc dù nhân phẩm vị tam thúc này không tốt, nhưng y thuật rất là tinh xảo. Sau khi vào thái y viện lộ ra vài chiêu, lại là con trai kinh hồ thần y Lý Thời Chân, một trong tác giả bản thảo cương mục, dần dần có được tiếng tăm đạt quan hiển quý tới tìm chẩn bệnh càng ngày càng nhiều. Trong thời gian gần đây Lý Kiến Phương hết sức bận rộn, cơ hồ chân không chấm đất. Tần Lâm hỏi thăm y tỏ vẻ đắc ý nói: tiết trời nóng bức như vậy, các lão tiên sinh các phủ kinh sư phàm có chứng ho xuyến kéo đàm đều phát tác cực kỳ lợi hại. Bởi vì phương thuốc chữa chứng ho xuyến kéo đàm của Lý gia ta rất hay, cho nên phủ đệ quyền quý khắp nơi đều mời ta đi chẩn bệnh. Lần trước Vũ Thanh bá phủ Lý lão bá gia chính là do ta chữa hết. Ôi, không chỉ có cho ta 100 lượng bạc tiền xem bệnh, nghe nói ngay cả Thái hậu nương nương cũng biết thanh danh ta nữa. Tần Lâm cười chúc mừng y, biết Lý Kiến Phương hết sức ham mê công danh nên cứ để mặc y theo con đường của mình. Mồng 1 tháng 5, Ngưu đại lực đột nhiên hấp tấp trở lại, mặt lộ vẻ bi thương, nhìn về phía Tần Lâm muốn nói cái gì trong cổ lại nghẹn không nói nên lời. Tần Lâm đang cầm một tờ công báo chuẩn bị trở về thư phòng, nhìn thấy dáng vẻ Ngưu đại lực như vậy bèn ra lệnh người làm bưng cho y một chén toan mai thang uống, sau đó hỏi y đã xảy ra chuyện gì. Ngưu đại lực ngửa cổ một cái uống hết chén toan mai thang, sơ tay áo lên lau miệng. Trưởng quan ta, sư phụ ta nằm trên giường bệnh có vẻ không xong, sợ rằng sắp sửa sẽ phải chầu trời. Sáng sớm hôm nay lão gia tử đột nhiên tỉnh lại, nói muốn gặp ngài một lần. Cái gì? Tần Lâm giật mình, Sư phó dạy kiếm thuật cho Ngưu Đại Lực chính là Du Đại Du. Mấy tháng trước nhìn thấy Du lão tướng quân còn công lực tinh xảo, thần sắc mạnh khỏe, không hiểu vì sao hiện tại mắc bệnh sắp chết. Hắn bèn vội vàng hỏi Ngưu Đại Lực: Du lão tướng quân mắc bệnh gì vậy, có còn cứu được hay không? Ngưu Đại Lực tỏ vẻ sầu dĩ nói: Bắt đầu từ mùa đông năm ngoái đã ho, nhưng ho cũng không rõ ràng lắm. Vốn tưởng rằng đầu mùa xuân khí trời ấm áp sẽ khỏi, không ngờ rằng khí trời nóng lên ho càng nhiều hơn. 7-8 ngày trước ngất đi một lần, 2 ngày trước lại ngất đi, sáng sớm hôm nay mới vừa tỉnh lại. Sao không nói sớm một chút cho ta biết? Tần Lâm dậm chân oán giận, nhìn thần sắc Ngưu Đại Lực chợt hiểu ra. Tần Lâm cùng Du Đại Du cũng không có giao tình sâu đậm, chỉ là lần trước cha án đi xa doanh giới thiệu kỹ thuật thuốc súng mới để cho Ngưu Đại Lực lại Du lão tướng quân làm sư học tập võ nghệ cùng binh pháp chiến trận. Hoàn toàn ngược với thiết kế quang khéo léo trò chuyện, miệng lưới linh lợi, Du Đại Du đoan chính nghiêm túc thiết diện vô tư. Tần Lâm thấy lão còn có hơi sợ hãi. Không ai muốn cả ngày đối diện một vị lão nhân mặt mày nghiêm nghị như vậy, cho dù là anh hùng chống hoa chiến công lừng lẫy. Cho nên giao tình giữa hai bên nhạt hơn thích soái rất nhiều. Mặc dù cách ngày Ngưu Đại Lực lại tới đó học kiếm, nhưng Tần Lâm cũng không tới xa doanh nữa. Theo người khác thấy, có lẽ là hắn và Du Đại Du cũng không hòa hợp. Lần trước vì tra án đi tới xa doanh, phát giác Du Đại Du thỉnh thoảng ho khan mấy tiếng, dù sao Tần Lâm không phải là thầy thuốc lâm sàng, cũng không để ý tới chuyện này, không nghĩ tới bây giờ lại nghiêm trọng đến mức như thế. Chậm đát, ho xuyến. Tần Lâm lập tức sức nhớ ra, bảo người làm tìm Lý Kiến Phương. Ai ngờ Lý Kiến Phương gần đây ra ngoài chẩn bệnh liên tục. Vào lúc này không biết được phủ đệ nhà nào mời đi, trong nhà cùng thái y viện đều không thấy đâu cả. Cần gì tìm tam thúc? Thanh đại biết được tin tức, chu cái miệng nhỏ nhắn tỏ vẻ không phục. Thứ gì tam thúc biết muội cũng biết, nhưng thứ mà muội biết chưa chắc tam thúc đã biết. Tần Lâm chợt hiểu ra, phương thuốc chỉ ho xuyến là gia truyền của Lý gia, Lý Kiến Phương biết, Thanh đại cũng biết. Lý Thời Chân cũng không phải là kẻ lòng dạ hẹp hòi truyền nam không truyền nữ, còn đặc biệt im ấm tâm đắc của mình xuất bản phổ tập rộng rãi. Ngưu Đại Lực miêu tả bệnh tình một phen, triệu chứng Du Đại Du là nhức đầu, da mồ hôi nhiều, sổ mũi, đàm đặc xính, lưỡi khô khát nước, da lông khô héo, có lúc còn chảy máu mũi. Thanh Đại lập tức cả quyết nói: Đây là vốn có cựu thương án tật cùng phong hàn thử thấp nội ngoại giao cảm, hình thành chứng ho xuyến kéo đàm. Nhà muội có phương thuốc tổ truyền đối chứng, dùng các loại dược vật như nhân sâm, tử tô diệp, tiền hồ, bán hạ, vân linh, trần bì, cam thảo, chỉ xác, kết ngạnh, mộc hương phối hợp, hiệu quả rất tốt. Vậy còn chờ gì nữa, Tần Lâm lập tức lệnh cho người làm theo toa hốt thuốc. Sau đó chuẩn bị tự mình mang tới xa doanh. Tần ca ca thật là nóng lòng. Thanh đại ngăn hắn lại, cười híp mắt nói: Bởi vì tiết trời nóng bức ho xuyến tăng nhiều, tam thúc đã chế sẵn rất nhiều chỉ khái bình xuyến tán, chúng ta chỉ cần hỏi tam thẩm lấy mấy túi mang theo là được rồi. Tần Lâm nghe vậy mừng rỡ, lập tức đi tìm tam thẩm lấy thuốc. Suy nghĩ một chút, Lý Kiến Phương không có ở đây, y thuật Thanh Đại không kém với mấy vị thúc thúc, bèn mang nàng theo. Treo lên xe ngựa đèn lồng quan hàm bắc chấn phủ ti, đoàn người nhanh như điện chớp chạy thẳng tới xa doanh ngoài thành. Vừa tới xa doanh đã cảm thấy khác thường, mặc dù toàn doanh vẫn tỏ ra nghiêm chỉnh, nhưng những quan binh chú đóng ai nấy lộ vẻ đau buồn. Khắp nơi tràn đầy không khí sầu thảm, bên chứng trung quân mơ hồ có tiếng khóc truyền tới. Chẳng lẽ đã tới chậm một bước? Lần này Tần Lâm lấy ra lệnh bài bắc chấn phủ ti, quan binh giữ cửa doanh xem xong lập tức cho đi, nói lão tướng quân ở chứng trung quân phía sau. Hắn liền dục ngựa chạy đến chứng trung quân, nhảy xuống ngựa níu lấy một tên kỳ bài quan hỏi tình huống. Kỳ bài quan lau nước mắt, lão tướng quân lại ngất đi nữa, tiểu tướng quân đang ở bên trong hầu hạ các ngươi đây là. Tốt, Tần Lâm thở phào nhẹ nhõm, mang theo thủ hạ đi vào. Kỳ bài quan còn đang ngơ ngác, nhìn thấy đèn lồng Bắc Chấn Phủ Ti treo cao trên xe ngựa, lại một vị thiếu nữ mắt ngọc mày ngài đi xuống càng không hiểu gì cả. Trong chướng trung quân, Du Đại Du nằm trên giường bệnh thủ bị, Du Kích Thiên Tổng, bà Tổng đứng đầy xung quanh, ai nấy mắt đỏ ngầu. Một vị quan võ trẻ tuổi quỳ gối trước giường bệnh, đưa lưng về phía Tần Lâm không nhìn thấy dung mạo, hai vai giật giật hiển nhiên thương tâm tới cực điểm. Bên cạnh còn có một vị quan võ cũng trẻ tuổi như vậy đang ra sức khuyên giải. Du lão tướng quân còn cứu được. Tần Lâm sải bước tiến tới. Các quan võ trong chướng rối rít quay đầu lại, có kẻ lần trước đã gặp Tần Lâm vội vàng hành lễ với hắn, sau đó nói cho đồng bạn biết vị này là Tần tướng quân thiếu niên anh hùng ngăn voi cứu giá, trưởng ấm Bắc Chấn Phủ Ti. Phụ thân đại nhân, Tần tướng quân tới rồi, người tỉnh lại đi. Quan võ quỳ gối bên giường bệnh lay lay Du Đại Du đang hôn mê bất tỉnh, quay bộ lại nhìn Tần Lâm nặn ra một nụ cười khổ. Tần Lâm ngẩn ra, đây không phải là hán tử mặt vuông bên trong đám võ tiến sĩ sao? Ngày đó là y và đồng bạn lặng lẽ đi báo cho tuần thành ngự sử trước khi xảy ra án. Tần Lâm cảm thấy người này biết rõ Lưu Thừa Vi là con trai Lưu Thủ Hữu lại không chịu hòa mình làm bậy, có vẻ hay hay, muốn nói chuyện vài câu nhưng y đã bỏ đi hút. Không trách lúc ấy cảm thấy nhìn quen mắt. Thì ra là con trai Du Đại Du, tính ngay thẳng chính trực cũng có 7 phần giống với phụ thân y. Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung, thậm chí đám quan võ trong chứng không hiểu tại sao lão tướng quân sẵn dò nhất định muốn gặp Tần Lâm. Cẩm y vệ và kinh doanh là hai hệ thống hoàn toàn khác nhau, Du Đại Du cùng Tần Lâm cũng không gọi là thâm giao gì, thậm chí chỉ có duyên gặp mặt một lần, chuyện này quả thật là kỳ quái. Bất quá sau khi Du Đại Du ra lệnh như vậy liền hôn mê bất tỉnh, cũng không ai biết rốt cuộc lão tướng quân muốn làm gì. Tần Lâm không nói lời gì đi lên phía trước, trầm giọng ra lệnh: mang nước ấm tới đây, thê tử bản quan tinh thông y đạo, sẽ chỉ cho Du tướng quân. Vừa dứt lời, Thanh Đại cũng mang theo đồ nghề đầy đủ, được 4 nữ binh giáp ấp bính đinh phụng bồi đi vào trong quân chướng. Đột nhiên thấy nhiều võ tướng mặc giáp mang kiếm như vậy, Thanh Đại có chút xấu hổ cúi đầu đỏ mặt, nếu không phải Tần Lâm ở chỗ này quả thật muốn xoay người trốn. Giáp ấp bính đinh ngược lại không có vấn đề, ở Nam Kinh đi theo Từ đại tiểu thư, đã thấy qua bá hộ thiên hộ, chỉ huy sứ cũng nhiều, huống chi chỉ vài quan võ này. Đám quan võ quan sát vị tiểu cô nương hiểu điệu trẻ tuổi Thanh Đại này đều cảm thấy khó lòng tin được. Du Tư Cao cũng tỏ vẻ không dám tin, đây không phải là thiếu nữ hôm đó trên bến thuyền sao, nàng biết y thuật gì chứ. Y do dự không chịu nhường ra vị trí trước giường bệnh. Cầm y vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 477. Lão hữu cứu người như cứu hỏa, Tần Lâm cũng không nói nhảm, nói thẳng cho y biết. Thê tử bản quan là cháu gái đại minh thần y Lý Thời Chân, nữ y tiên Lý Thanh Đại Kinh Hồ, một trong tác giả bản thảo cương mục. Du Tư Cao còn đang do dự, Trầm Hữu Dung cùng mấy tên quan võ đều khuyên giải: thiếu tướng quân, nếu Du lão tướng quân di ngôn chỉ danh muốn gặp Tần trưởng quan, hẳn chính là vì chuyện này. Du Tư Cao nhìn lại phụ thân cắn chặt hàm răng, bất tỉnh nhân sự, thở dài một tiếng, lắc mình đứng ở bên cạnh. Trước hết Thanh Đại lấy nước ấm hóa tan chỉ khái bình xuyến tán, sau đó dùng ve trúc cậy miệng Du Đại Du ra, rót nước thuốc vào. Sau khi ngừng một hồi, nàng lại cầm ngân châm đâm vào vị trí huyệt nhân trung, khẽ lay lay. Khụ, khụ, khụ. Du Đại Du đột nhiên ho khan một trận, sau đó chậm rãi mở mắt. Du Tư Cao vốn đang chăm chú nhìn phụ thân, tâm trạng khẩn trương hết sức, mãi đến lúc này mới thở ra một hơi thật dài, vừa xoa ngực cho cha vừa cảm kích rơi nước mắt nhìn Tần Lâm, đôi môi mấp máy muốn nói ít lời cảm kích nhưng rốt cuộc không thể nói nên lời. Ăn cứu một mạng phụ thân, dùng lời gì cảm tạ. Quan võ trong trứng đều vui vẻ ra mặt, mồm năm miệng mười thay Du Tư Cao cảm tạ Tần Lâm. Tôn phu nhân diệu thủ hồi xuân chân chính thuốc đến bệnh trừ. Không hổ là nữ y tiên kinh hồ, còn nhỏ tuổi đã được Lý Thần chân truyền, quả thật vô cùng ưu tú, vô cùng ưu tú. Những quan võ này không nói ra được lời gì hoa mỹ, nhưng hoàn toàn có thể nhìn ra đối với nữ y tiên chữa khỏi lão tướng quân mình, quả thật bọn họ cảm kích rơi nước mắt, hận không thể moi tim ra đáp tạ. Thanh đại cúi đầu không đáp, Tần Lâm thay nàng thuận miệng đáp ứng, cũng không lạc quan giống như các vị quan võ. Bởi vì Thanh đại từ trước tới nay thích nói thích cười, lúc này thần sắc lại không hề tỏ ra mừng rỡ, gương mặt nhỏ nhắn không có chút vui vẻ nào cả. Thừa dịp Du đại du lại ho khan một trận, Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung cùng chúng quan võ bận rộn, Tần Lâm bèn kéo Thanh đại sang bên nhỏ giọng hỏi: "Thế nào rồi?" Hàm răng trắng nõn của Thanh đại khẽ cắn môi dưới, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. "Mới vừa rồi muội trần mạch, mạch tượng tán loạn, đây là dấu hiệu khó lòng chịu đựng được nữa." Du lão tướng quân tuổi đã cổ lai vi, trên người bị vết thương cũ, trước hết vào mùa đông năm ngoài cảm phong hàn, sau vào giao mùa xuân hạ năm nay phải chịu tiết trời khắc nghiệt. Lão toàn dùng nội công thâm hậu áp chế, đến bây giờ đã đèn cạn khô dầu, cho dù là ra ra muội đích thân tới đây cũng không thể cứu được nữa. Dứt lời, trong đôi mắt trong suốt như nước của tiểu cô nương toát ra vẻ bi thương buồn bã, đây chính là sinh ly tử biệt thầy thuốc không thể không đối mặt. Bất kể y thuật tinh xảo dường nào, cuối cùng cũng chỉ có thể trị bệnh mà không thể trị bệnh. Cho dù là hoa đà tái thế, biển thước phục sinh cũng nhất định phải đối mặt rất nhiều bệnh nhân phải chết trước mặt mình. Trên giường bệnh, Du đại du ho khan dần dần thở bình thường trở lại, chợt cười to: "Năm xưa lão phu chống hoa ngự khấu, mạo hiểm dưới làn tên mũi đạn, người bị thương lớn nhỏ hơn 40 chỗ. Chỗ vết thương cũ trước ngực này gặp ngày mưa gió lạnh lẽo lập tức đau nhức, cố gắng đến hôm nay mới chết đã coi như may mắn. Ta sống đã mấy chục năm còn sinh được hài nhi ngoan giỏi, có gì phải tiếc nuối?" Du Tư Cao vội vàng nói: "Phụ thân, mới vừa rồi phu nhân Tần tướng quân chẩn mệnh cho người đã có chuyển biến tốt. Nàng là cháu gái của thần y Lý thời chân triều Đại Minh ta, nhất định có thể trị hết bệnh của phụ thân." Du đại du lắc đầu liên tục: "Khụ khụ, hài nhi chớ có nói bậy, chẳng lẽ phụ thân không biết bệnh của mình sao? Khụ, năm nay ta 77 tuổi, vết thương cũ cộng thêm bệnh mới toàn dựa vào một hớp chân khí ngăn trận, sống được tới hôm nay đã là đèn cạn khô dầu, đã không còn có thể sống tiếp được nữa." Trung tướng quan lập tức lộ vẻ sầu thảm: "Biết lão tướng quân nói có lý. Sâu tóc lão đã bạc trắng, năm nay đã 77 tuổi, vốn có vết thương cũ lại thêm bệnh mới, toàn bằng nội công áp chế. Một khi nội lực hao hết cho dù là đại la thiên tiên cũng khó cứu. Chẳng qua thật là kỳ quái, nếu Du đại du biết rõ mình không thể sống thêm được nữa, vội vàng muốn gặp Tần Lâm là có ý gì, chẳng lẽ chỉ là muốn nữ y tiên ẩn bệnh cho lão thôi sao?" Du đại du chưa kịp nói ra nguồn cơn, chợt nghe bên ngoài có tiếng la hét không ngừng, có tiếng bước chân vô cùng hữu lực từ xa đang tới gần. Mọi người chưa kịp có phản ứng, chỉ thấy một bóng người nhanh như cơn lốc, giống như thiên mã hành không vọt vào trướng trung quân. Rất nhiều võ tướng dưới quyền Du đại du đưa tay muốn ngăn lại, nhưng bị người này tiện tay hất một cái lập tức lảo đảo lui lại. Bọn họ chỉ thấy trước mắt hoa lên, người tới đã vọt tới trước giường bệnh. Mọi người cả kinh thất sắc, chỉ cho là thích khách từ đâu tới, lại nghe Du đại du lớn tiếng cười lên: "Thích lão đệ, công phu của đệ lại có tinh tiến. Khụ khụ, nếu không phải lão phu triền miên giường bệnh, nhất định phải dậy đấu với đệ một trận." Chỉ thấy người tới tuổi chừng 40-50 tuổi, vóc người không cao không thấp, dung mạo bình thường, nhiều nhất coi như trung bình. Đầu quấn khăn xanh, mặc một chiếc chiến bào vá chằng vá đụt, chính là quan tổng binh kế trấn Tả Đô Đốc Thiếu Bảo Thích Kế Quang. Thích Kế Quang nhìn thấy lão hữu vẻ mặt tiều tụy, rõ ràng không còn sống lâu bên nhân thế, lúc này cũng phải biến sắc, nắm tay của Du Đại Du mắt hổ rưng rưng. Du huynh, huynh cần gì phải khổ tâm như vậy? Tiểu đệ ở kế trấn, khoái mã mất một ngày là tới, Du huynh lại không phái người thông báo cho biết. Nếu không phải sau khi tiểu đệ biết được tin tức, cả đêm dục ngựa chạy tới, cơ hồ. Tần Lâm thấy vậy chợt cảm thấy kinh ngạc, Du Đại Du tính tình nghiêm khắc không hề nói đùa, hơn nữa giữ vững khí tiết, từ trước tới nay không hề xu nịnh quyền quý, ngay cả tiền nhiệm binh bộ thượng thư Đàm Luân cũng khen lão khí tiết cao thượng. Mà Thích Kế Quang vô cùng linh lợi khôn khéo, đi cửa sau tặng quà, bái lão sư, lôi kéo quan hệ không chỗ nào là không khéo léo. Cũng vì như vậy ngay cả Hồ Cơ và Xuân Dược cũng phải ra sức tìm kiếm dâng lên, bị sĩ Lâm Thanh Lưu thời này hết sức coi thường. Tính tình hai người này có thể nói là hoàn toàn trái ngược, vì sao có thể là hảo hữu như vậy? Chẳng những như vậy, Tần Lâm còn nghe Tằng Tỉnh Ngô nói năm đó Du Thích cùng nhau chạy tới Phúc Kiến diệt giặc Hoa, Du Đại Du có thâm niên cao hơn là quan tổng binh Thích Kế Quang là phó tổng binh. Kết quả Du Đại Du tính tình cương trực đắc tội văn thần cấp trên, đợi đến khi Phúc Kiến diệt giặc Hoa xong, vị trí hai người lập tức thay đổi, Thích Kế Quang thăng thành tổng binh, Du Đại Du giáng thành phó tổng binh. Ngay cả Tằng Tỉnh Ngô cũng cho rằng Du Đại Du có thù cũ bị Thích Kế Quang cướp đi chức vụ. Du Long Thích Hổ quan hệ giữa một rồng một hổ này tương đối căng thẳng. Không nghĩ tới hôm nay chính mắt thấy được, sự thật khác xa lời đồn. Trên giường bệnh, Du Đại Du thở dốc một trận chợt cười nói: Thích lão đệ, để luyện binh ở kế trấn bận rộn vô cùng, lại phải hao phí rất nhiều sức lực đối phó các đại lão triều đình. Khổ cũng không cần để phí tâm ở chỗ ta. Thích Kế Quang đỏ bừng mặt, nói thẳng với lão hữu: Nhờ có binh bộ Tằng Thị Lang cùng cẩm y vệ Tần tướng quân lật đổ tên đại tham quan Dương Triệu Kỳ Liêu tổng đốc, đổi thành cảnh đô đường lưỡng tù Thanh Phong uy vọng tựa Đông Sơn, cuộc sống của tiểu đệ đã tốt hơn nhiều. Tần tướng quân, khổ. Du Đại Du lại ho khan một trận, bật cười to: Tần tướng quân đang ở trong trướng, nhờ có phu nhân hắn giúp chữa trị, lão phu mới có thể nói mấy câu này với lão đệ, bằng không Thích lão đệ chỉ có thể gặp được một người ít nằm thẳng cẳng trên giường. Tần lão đệ. Thích Kế Quang xoay người đã nhìn thấy Tần Lâm, lần này cuối cùng không nở một nụ cười nịnh hót trơn tuột như những lần trước, mà tỏ ra cung kính chân thành ôm quyền hành lễ. Lần trước ở tướng phủ không kịp đàm luận, cho đến hôm nay mới gặp gỡ, ta đây làm lão ca ca nhưng đã sớm muốn cảm tạ lão đệ rất nhiều. Thích Kế Quang là kẻ khôn ngoan lanh lợi, làm sao có thể không nhìn ra ngoát ngoéo bên trong. Tân nhậm kế Liêu tổng đốc Cảnh Định Lực ra sức phối hợp với lão, không hề làm khó chút nào. Lương hướng trang bị đều kịp thời phân phát, trong lời nói chỉ hơi lộ ra chút phong thanh, Thích Kế Quang lập tức biết được là do Tần Lâm ra sức phía sau màn. Du Đại Du nghe khẩu khí Thích Kế Quang cũng hiểu được mấy phần, ánh mắt nhìn Tần Lâm chợt sáng lên. Quan võ trong trướng thấy Thích Kế Quang coi trọng Tần Lâm như thế, đều âm thầm giật mình. Du lão tướng quân chỉ là tham tướng xa doanh kinh sư, Thích Kế Quang lại là đại soái biên quan, được Giang Lăng tướng quốc Trương Cư Chính coi trọng, lại là đại anh hùng có công lớn với đất nước, lại tỏ ra quá mức cung kính với Tần Lâm tuổi còn trẻ như vậy, luôn miệng gọi hắn là lão đệ, quả thật hết sức kỳ quái. Lão phu không sao, các ngươi lui ra ngoài hết đi, ta có lời muốn nói với Tần tướng quân. Du Đại Du lệnh cho các vị quan võ lui ra, chỉ trừ Tần Lâm, Thích Kế Quang, con trai Du Tư Cao cùng bạn tốt con trai Trầm Hữu Dung ở trong trướng. Thanh Đại Trần chờ không đi, Du Đại Du cao giọng cười nói: Đa tạ diệu thủ nữ y tiên, bất quá bệnh lão phu là không thể nào chữa khỏi, cũng không làm phiền Tần phu nhân nữa. Thanh Đại gật đầu một cái, cũng thối lui ra ngoài trướng. Du Tư Cao nhìn Trầm Hữu Dung, không biết rốt cuộc phụ thân mình muốn làm gì. Khụ, lão phu hơn 50 tuổi mới có được đứa con chẳng ra gì này, quả thật là cha già con mọn, tính khí giống như đúc kẻ làm cha gàn dở này. Du Đại Du rất là từ ái nhìn con trai, câu nói tiếp theo chợt làm cho mọi người trợn mắt há mồm. Hải Nhi, hiện tại con lập tức bái làm môn hạ Tần trưởng quan, tương lai đi theo bên cạnh ra sức cho hắn. Tần Lâm lập tức sặc một cái, Du Tư Cao là võ tiến sĩ, thế tập chỉ huy đồng chi, con ruột danh tướng Du Đại Du, lại làm môn hạ mình, khí bá vương của Tần trưởng quan ta cũng quá lợi hại rồi. Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu phụ thân làm như vậy là có ý gì. Thiết kế quang cũng như có điều suy nghĩ, thần sắc rất là phức tạp. Rốt cuộc Du Huyên cũng nghĩ thông suốt, nếu Du Huyên nghĩ thông suốt sớm 30 năm, ôi! Vậy thì không tới phiên lão để cướp đi chức tổng binh phúc kiến của ta. Du Đại Du vỗ giường mệnh cười ha hà. Người khác không biết, trong lòng tiểu đệ lại biết rõ ràng. Thiết kế quang nhàn nhạt nói: chức tổng binh phúc kiến năm xưa vốn chính là Du Huyên nhường cho tiểu đệ. Đúng vậy, là ta nhường. Bởi vì để biết cách đối phó đám đại nhân tiên sinh kia, biết mặt dày, nịnh hót chạy trọt quan hệ, ta lại không biết những chuyện đau đầu nhức óc này, để làm tổng binh thích hợp hơn ta. Du Đại Du nói thẳng không kiêng kỵ thừa nhận, sau đó nhìn chừng chừng Thiết Kế Quang, ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa. Thiết lão đệ, đệ dũng cảm hơn ta nhiều, ta bội phục đệ nhưng không bắt chước theo đệ được. Phụ thân, Du Tư Cao có chút không phục kêu một tiếng, y thường nghe người khác đánh giá, nói mặc dù sự nghiệp phụ thân không bằng Thiết Kế Quang nhưng khí tiết cao thượng hơn nhiều lắm. Vì sao phụ thân lại nói Thiết Kế Quang dũng cảm hơn? Choàng một tay qua vai y, thanh âm của Tần Lâm trầm thấp mà kiên định. Du lão tướng quân nói không sai, Thích đại soái lấy xã tắc làm trách nhiệm của mình, không tiếc ô nhục thanh danh, thà chịu bị coi là hạng người su viêm phụ thế, tình nguyện chịu khắp thiên hạ phỉ báng cũng quyết giữ được quyền cầm binh. Từ đó đông bình giặc hoa, bắt đuổi thát lỗ, giữ nên một thời thái bình thịnh thế. Đây là cảnh giới ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, quả thật cao hơn một bậc so với lệnh tôn giữ tư tư khí tiết, chỉ biết lo cho riêng mình. Cũng là vì dân vì nước, Du Đại Du không vượt qua được cửa ải trong lòng. Nếu như dùng Phật Pháp để so sánh, tu chính là tự chứng viên thông tiểu thừa Phật Pháp, Thiết Kế Quang lại là đại thừa Phật Pháp, không tiếc tự phế chính quả của riêng mình cũng muốn phổ độ chúng sinh. Du Đại Du vui mừng nhìn Tần Lâm, hết sức vui mừng vì hắn có thể hiểu ý của mình. Du Tư Cao rơi vào trạng thái trầm mặc, đả kích lớn lao như vậy khiến cho trong lòng y rất khó có thể tiếp nhận. Một lúc sau biết thời gian còn lại của mình không nhiều, Du Đại Du hạ lệnh con trai tới bái làm môn hạ Tần Lâm lần nữa. Không biết rốt cuộc có suy nghĩ ra hay không, Du Tư Cao hơi lộ vẻ do dự. Thiết Kế Quang lên tiếng nói: thật ra thì chỗ của đệ. Du Đại Du liếc lão một cái: Thiết lão đệ chỉ có thể tự giữ mình mà thôi, tiền trình của Tần lão đệ xa hơn đệ. Khổ, Tư Cao, con còn không quỳ xuống sao? Du Tư Cao bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là quỳ xuống dập đầu ba cái bình bịch với Tần Lâm. Thần sắc Tần Lâm nghiêm nghị, thản nhiên nhận lấy, lại phó thác con trai cho bạn tốt Trầm Hữu Dung. Du Đại Du cười mời Tần Lâm Thích Kế Quang ra trướng, thời gian còn lại lão sẽ dặn dò Du Tư Cao một vài lời giữa con trai và phụ thân. Ngay đêm đó, Du Đại Du xuôi tay mà đi, một ngôi tướng tinh từ nay tắt ngấm. Tần Lâm mang theo nữ quyến không tiện dừng chân ở quân doanh, từ trong quân chứng đi ra liền chạy về kinh sư, Ngưu Đại Lực chấp lễ đệ tử, lưu lại hầu hạ sư phó. Lúc trở về thành sắc trời đã tối, chính dương môn đã khóa, bất quá không làm khó được Tần Lâm. Yêu bài ngà voi quan giáo phụng chỉ đốc bắc chấn phủ y hành sự vừa đưa ra, lập tức cửa thành mở ra cho bọn họ đi vào. Sáng sớm hôm sau, bên xa doanh phái khoái mã báo lại, đêm qua vào lúc canh ba, anh hồn du lão tướng quân trầu trời. Tần Lâm nghe vậy bùi ngùi cảm khái, mang theo Lục Viễn Chí và thân binh hiệu ấy chạy tới Phúng Điếu. Cầm y vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 478. Phiền não của Du Tư Cao dục ngựa chạy tới chỗ xa doanh, chỉ thấy khắp doanh toàn là đồ trắng, các tướng sĩ kêu khóc buồn bã. Những hán tử trước đó đứng nghiêm canh gác trong gió tuyết lạnh lẽo, đầu vai tuyết đỏng ba tấc vẫn an nhiên bất động, hiện tại ai nấy khóc nước mắt chan hòa. Du đại du chỉ quân thương lính như con mình, tự nhiên các tướng sĩ coi chủ tướng như phụ mẫu. Du Tư Cao thân mặc hiếu phục tiến ra chào đón, Ngưu đại lực lấy thân phận đệ tử để tang nửa hiếu cho sư phụ Thích Kế Quang, trầm hữu dung bận rộn giúp đỡ lặt vặt. Tần Lâm đã sớm biết Du đại du làm tướng Thanh Liêm, hôm qua thấy lão nằm trên giường bệnh hết sức đơn sơ, bên trong chướng trung quân ngoại trừ bảo kiếm, công văn, bản đồ ra không còn của cải gì khác. Cho nên hôm nay đã chuẩn bị 500 lượng bạc cho vào trong hộp, Lục Viễn Chí bưng tới đưa cho Du Tư Cao, giúp cho tang lễ. Du Tư Cao vẻ mặt tiều tụy, dập đầu với Tần Lâm. Thay tiên phủ cảm tạ Tần tướng quân. Trước khi tiên phủ Lâm Trung có sẵn sò, tuy rằng tính tình ngay thẳng thanh cao không tốt, nhưng rốt cuộc cũng đã quen như vậy cả đời, tốt xấu gì cũng phải có thủy có chung. Cho nên ngoại trừ triều đình thưởng cho ra, quan quân trong ngoài doanh thân bằng cố cựu Phúng Điếu tiền bạc sẽ không lấy. Tần Lâm nghe vậy cũng không miễn cưỡng, lệnh cho Lục Viễn Chí thu hồi hộp bạc, trong lòng than thở không ngớt. Du đại du thương lính như con mình, nếu như thu bạc Phúng Điếu e rằng tướng sĩ trong doanh sẽ ào ào dâng lên. Mà lương hướng các tướng sĩ vốn vô cùng ít ỏi, một phân một ly cũng không dễ dàng, làm sao Du đại du có thể nhẫn tâm để bọn họ tốn kém như vậy. Cho nên lão dứt khoát không nhận chút tiền Phúng Điếu nào của tất cả tân khách tới vĩnh, kể cả thân bằng cố cựu. Trước khi chết lão tướng quân còn nghĩ cho các tướng sĩ, quả thật khiến cho người ta phải tặc lưới khen ngợi. Thích Kế Quang cũng nhìn về phía Tần Lâm cười khổ, Du gia cũng không thu bạc Phúng Đú của lão, chờ Du Tư Cao đi sang tiếp tân khách khác, lão bèn tới bên người Tần Lâm. Tần lão đệ, tính khí Du Tư Cao này quả thật có 7 phần giống phụ thân y, mới vừa rồi thật là... Thích lão ca yên tâm, trong lòng tiểu đệ đã có tính toán. Tần Lâm khoát tay áo một cái. Dĩ nhiên Thích Kế Quang không phải nói bạc Phúng Điếu, mà là cách xưng hô của Du Tư Cao. Đã xếp vào môn đình Tần Lâm là quan văn nên gọi hắn là lão sư, an sư, quan võ phải gọi an chủ, an tướng, tự xưng là môn hạ hoặc là một an. Giống như Thích Kế Quang bái ở môn đình đương triều thủ phụ Trương Cư Chính, tự xưng môn hạ một an tiểu. Bái môn như vậy cũng không phải là tùy tiện, an chủ phải cất nhắc môn sinh là thần phục an chủ, quan hệ giữa hai bên như vậy hết sức kiên cố bền vững. An chủ bán đứng môn sinh tất bị người đời phỉ nhổ, nếu như môn sinh phản bội an chủ cũng bị coi là loại lòng lang dạ sói, bất kể là trong hay ngoài triều cũng khó có chỗ đứng chân. Du đại du lệnh cho con trai bái làm môn hạ Tần Lâm, có thể nói dụng tâm lương khổ. Bất quá dường như Du Tư Cao còn có chút không được tự nhiên, mới vừa rồi y không gọi là an chủ mà gọi là Tần tướng quân. Trong lòng Tần Lâm biết rõ ràng chuyện này, mặc dù Du đại du già mới có con, nhưng Du Tư Cao cũng có hơn 20 tuổi, so với mình còn lớn hơn mấy tuổi, lại là võ nghệ cao cường, khí tiết trung nghĩa, danh tướng hổ tử. Hiện tại bắt y bái làm môn hạ của mình, mặc dù là di mệnh lúc lâm chung của Du đại du, nhưng trong lòng Du Tư Cao khó tránh khỏi có chút khúc mắc. Sống lâu mới biết lòng người, Tần Lâm cũng không nóng nảy, Du Tư Cao là tướng tài chân chính, chậm mà chắc. Một khi được y tình nguyện phục vụ cho mình, dưới quyền sẽ có thêm một viên đại tướng có thể thống soái đại quân. Giường bệnh trong chướng trung quân đã đổi thành quan tài gỗ, Tần Lâm lại ba lại trước linh cữu. Bởi vì Du Tư Cao cùng Trầm Hữu Dung bận chào hỏi những vị khách khác, Tần Lâm bèn kéo Ngưu Đại Lực hỏi thăm tình hình đêm qua. Ngưu Đại Lực kể lại một lần chuyện xảy ra trước sau Du Lão tướng quân chầu trời, nhắc tới trước khi Du Đại Du Lâm Trung cười nói như thường, duy chỉ có than thở một câu, một đời thanh danh bị hủy bởi hai chữ gian tham, không biết là nguyên nhân gì. Đó là chuyện xảy ra vào năm Long Khánh thứ 6. Thích Kế Quang nói đến chuyện cũ, vẻ mặt hơi có chút tịch mịch. Du Huyên nhậm chức tổng binh ở Quảng Tây, tuần án Quảng Tây Lý Lương thần đản hạ Du Huyên gian tham, mặc dù có binh bộ nói chuyện giúp lão, nhưng vẫn bị miễn chức hồi tịch. Cả đời Du Huyên từng bị 7 lần khuất nhục, 4 lần cách chức đoạt ấm, 1 lần dẫn độ hạ ngục thiếu chút nữa chém đầu, tất cả lão đều hồn nhiên không để trong lòng, duy chỉ có hai chữ gian tham này đâm sâu vào tim dì máu đến chết không quên. Nói xong những lời này, giọng Thích Kế Quang trở nên buồn bã, có lẽ là nhớ đến cấp trên đồng liêu cùng các chiến hữu năm đó sóng vai chống hoa. Tổng đốc Mân Chiết Hồ Tông Hiến bị Vương Bản Cố vu hãm, lại bị dính líu Nghiêm Tung chết trong ngục. Tuần phủ Chiết Giang Chu Hoàn cách chức tự sát. Tổng đốc Bình Hoa Trương Kinh Hữu Súng Hữu Mưu bị Nghiêm Tung hãm hại chém đầu. Danh tướng Lư Thang bị cách chức oan sau buồn mực mà chết. Anh hùng hào kiệt không phải là vinh quang chết trận xa trường, mà là chết bởi triều đình đảng tranh, chết bởi vu cáo hãm hại, làm sao không khiến cho người ta thở dài thương tiếc. Thích Kế Quang may mắn được Trương Cư Chính thưởng thức, bảo vệ binh quyền, có thể tiếp tục ở lại biên quan ra sức vì nước. Nhưng phải nhẫn nhịn gánh vác trọng trách ủy khúc cầu toàn, bị đại tham quan Dương Chủ ức hiếp chua cay trong đó há có thể cho người ngoài biết. Cho nên trước khi Du Đại Du Lâm Trung mới bảo con trai lại làm môn hạ Tần Lâm. Tính khí ngay thẳng chính trực của Du Tư Cao bị ảnh hưởng của phụ thân ở trong quan trường quả thật nửa bước khó đi. Chỉ có lại làm môn hạ Tần Lâm có công hộ giá, được mặt sồng ưu á mới có thể tránh khỏi dẫm vào vết xe đổ của Du Đại Du. Du lão tướng quân già mới có con, dù sao cũng không muốn Du Tư Cao vất vả cả đời giống như mình. Nghe Thích Kế Quang nói xong chuyện cũ, Tần Lâm không nói gì, chẳng qua là cau mày như có điều suy nghĩ. Ngưu Đại Lực lại nghẹn ngào nói: Sư phó Lâm Trung cũng đưa binh khí của người cho ta, dặn dò ta kiến công lập nghiệp ở dưới quyền Tần trưởng quan. Dứt lời, Ngưu Đại Lực lấy từ phía sau chứng trung quân ra một cây thiết côn to hơn tấc, dài chừng một trượng. Chỉ thấy thiết côn toát ra ô quang lạnh lẽo, sờ vào cũng có cảm giác lạnh, bề mặt còn có hình bàn long lồi lõm. Tấn thiết bàn long côn. Thích Kế Quang thấy côn như thấy lão hữu, đưa tay nhận lấy dễ dàng múa ra một côn hoa. Côn này nặng 9981 cân, được chế tạo bằng thép sòng, là binh khí tùy thân của Du Huyên. Bởi vì Du Thế Diệt theo học thương pháp với ta, năm đó Du Huyên còn than thở côn này không có truyền nhân. Ủa, ngưu tráng sĩ trời sinh thần lực, tương lai theo Tần lão để kiến công lập nghiệp, hẳn không làm nhục thần binh của Du Huyên. Tần Lâm lấy làm kinh hãi. Không phải là Ngưu Đại Lực học kiếm pháp cùng Du lão tướng quân sao? Ta có thanh thất tinh bảo kiếm, chuẩn bị sau khi Ngưu Đại Lực học thành đưa cho y dùng, cần gì dùng côn. Thiết Kế Quang khẽ phì cười. Mặc dù Du Huyên viết kiếm kinh, thật sự tất cả trong đó đều là côn pháp. Bảo kiếm tuy bén, không thể làm gì khác hơn là tỉ võ giang hồ, bất lợi chém giết chiến trận. Bậc tráng sĩ dũng mãnh có thừa mà linh xảo chưa đủ như Ngưu Huyên đây, nên dùng thiết bàn long côn nặng nề này, nếu như dùng kiếm, ngược lại không phát huy ra hết sở trường của y. Ngưu Đại Lực trợn trừng mắt thật lớn, Vốn y đã quen dùng một cây côn gỗ to bằng miệng chén đi theo Du Đại Sư học tập côn pháp, chính là danh sư gặp cao đồ, thầy trò hai người đều cảm thấy Tần Lâm an bài rất thỏa đáng, không ngờ rằng bản thân Tần Lâm cũng không biết, chỉ là may mà trùng hợp. Đây gọi là đánh bậy mà chúng. Tần Lâm lập tức đỏ bừng mặt mũi. Triều đình hết sức nghi ngờ võ tướng, Du Đại Du mới mất, mọi người bất tiện ở lâu trong quân doanh. Sau khi phúng điếu xong, Thích Kế Quang lập tức chạy về kế trấn. Tần Lâm dặn dò Du Tư Cao trầm hữu dung mấy câu, cũng dẫn theo Ngưu Đại Lực rục ngựa trở về thành. Nhìn theo bóng lưng Tần Lâm rục ngựa đi xa, trầm hữu dung trần chờ hỏi: Du huynh, Tần tướng quân tính tình cực tốt, mới vừa rồi vì sao huynh? Ánh mắt Du Tư Cao phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Chủ tướng bệnh qua đời, quan tỏa doanh hộ ấm, 3 hôm sau quan mới đến đảm nhiệm. Du Đại Du là người Phúc Kiến Tuyền Châu, Du Tư Cao liền vận chuyển linh cứu phụ thân đến kinh sư tạm để ở Phúc Kiến hội quán. Quan văn triều Đại Minh gặp tang sự cha mẹ thì phải đinh ưu, rời chức về nhà thủ hiếu 3 năm mở ngoặc tròn, trên thực tế là 27 tháng âm lịch, hơn 2 năm đóng mặt tròn. Nhưng các quan võ thứ nhất trách nhiệm quân sự nặng nề, không thể nào bỏ vị trí mà đi như vậy. Thứ hai, quan võ bị coi là vũ phu, tựa hồ không cần quá mức chú trọng phương diện trung hiếu nhân nghĩa, vì vậy chỉ có 100 ngày được nghỉ để tang. Du Tư Cao là tân khoa võ tiến sĩ, đồng thời cũng có phụ thân Du Đại Du thân trải qua bách chiến kiếm cho con trai trước thế tập chỉ huy thiêm sự Vĩnh Ninh về Phúc Kiến Tuyền Châu. Nếu phụ thân qua đời, phải tới binh bộ làm thủ tục thay chức. Khí trời nóng bức, cần phải đưa linh cứu về phía nam nhanh chóng. Du Tư Cao quyết định chủ ý cố gắng trong kỳ nghỉ phải làm cho xong hai chuyện. Thứ nhất, thỉnh triều đình ban cho điển tuất mở ngoặc tròn nghi thức tang lễ thủy hiệu cho phụ thân. Lúc sinh tiền không thể áo gấm về nhà, sau khi chết hy vọng cũng được oai phong một chút. Thứ hai, tới binh bộ làm thủ tục nhận chức, để sau khi đưa linh cứu về quê sẽ nhậm chức ở quê nhà. Hôm ấy trầm hữu dung phụng bồi Du Tư Cao đi tiền quân đô đốc phủ thỉnh điển tuất thủy hiệu. Tiền quân đô đốc phủ nằm ở phố Kỳ Bàn phía tây Giang Mễ Hạng, là láng giềng của nha môn Cẩm Y vệ. Khi còn sống, Du Đại Du cũng đã từng dẫn con trai tới, cho nên Du Tư Ca cũng coi là xe nhẹ đường quen, chạy thẳng đi tìm vị kinh lịch quan cai quản chuyện này. Vị kinh lịch quan tòng ngũ phẩm này họ Tưởng, là một lão đầu tử hơn 50 tuổi khô gầy. Du Tư Cao rất cung kính đưa văn thư qua, lão tỏ ra bình thản nhận lấy lật qua lật lại xem, sau đó ra vẻ trịch thượng nói: Du lão tướng quân qua đời thật là đột ngột, triều đình mất một viên kiêu tướng. Du thế diệt bất tất phải nhọc lòng, bản quan mau sớm báo lên điển tuất cùng thủy hiệu triều đình sẽ xuống rất nhanh. Du Tư Cao rất hài lòng ra khỏi đô đốc phủ, tự cho là rất nhanh sẽ xong điển tuất và thủy hiệu, như vậy y cũng tiện đến binh bộ đi làm thủ tục. Không nghĩ tới 3 ngày trôi qua, 5 ngày trôi qua, một mực đợi 8-9 ngày, không có chút động tĩnh nào cả. Đi hỏi vị tưởng kinh lịch kia, người ta vẫn cứ chậm rãi trịch thượng đáp: sắp rồi, sắp rồi. Tiếp tục truy vấn chỉ nghe được những lời ậm ừ cho qua chuyện. Hai người tuổi trẻ cũng không biết, mỗi lần bọn họ đến tiền quân đô đốc phủ thúc sục, sau khi rời đi Cẩm Y đô đốc Lưu Thủ Hữu ngồi trên bạch hổ đại đường ở nha môn đối diện đã nhận được tin tức. Khi đó nụ cười Lưu đô đốc trở nên đặc biệt âm hiểm. Hừ, điển tuất thay chức, nằm mơ đi thôi, không lật đổ được Tần Lâm, chẳng lẽ cũng không đối phó được đám tiểu dụng các ngươi sao? Dám đem thuốc trị mắt cho Lưu đại đô đốc ta, hừ hừ. Vài lần như vậy, Du Tư Cao vẫn chưa hiểu được ngoát ngoéo bên trong, trầm hữu dung đã nhìn ra có cái gì không đúng. Hôm ấy vừa ra khỏi tiền quân đô đốc phủ liền kéo bằng hữu lại: Du huynh, chúng ta đi binh bộ trước xem thử, tìm lão đại nhân quen biết nói rõ nguồn cơn, xin bọn họ giúp cho một chút. Dù sao huynh thừa tập thế trước cũng phải tới binh bộ làm thủ tục. Du Tư Cao suy nghĩ một chút cũng phải, hai người chuẩn bị phong bao, bái thiếp, đi tới binh bộ thăm dò tình hình một chút. Nha môn binh bộ cũng không xa, ở mé đông phố Kỳ Bàn, giữa Hàn Lâm Viện và Lại Bộ, đi qua đường cách là đến. Năm đó binh bộ thượng thư Đàm luôn rất thưởng thức Du Đại Du, trước kia Du Tư Cao cũng đã cùng phụ thân tới nha môn binh bộ, bất quá đó là chuyện 3 năm trước đây. Từ năm vạn lịch thứ 5 Đàm luôn chết khi còn tại chức, phụ tử Du gia không bước vào ngưỡng cửa binh bộ nữa. Đương kim binh bộ thượng thư Phương Phùng thời thân thiết với Giang Lăng Đảng, chỉ xem trọng thích kế quang bái môn hạ Trương Tư Chính mà thôi. Nhìn đại môn binh bộ vừa quen thuộc lại xa lạ một chút, Du Tư Cao nhớ tới tình cảnh hơn 3 năm trước cùng phụ thân tới nơi này được lão thượng thư Đàm luôn nhiệt tình tiếp đãi, lại nghĩ đến Đàm luôn cùng cha mình lần lượt qua đời, có cảm giác bùi ngùi như vừa qua một kiếp người. Sau khi hơi dừng lại, Du Tư Cao bước chân lên thềm đá trước cửa binh bộ. Này, tên kia làm gì đó? Một tên tiểu lại giữa cửa dẫn theo binh sĩ tới, đưa tay ra ngăn lại. Ngươi cho rằng đây là hậu viện nhà mình sao, muốn vào thì vào. Đây là nha môn binh bộ. Sáu quan đầu lính gật đầu cười nói. Những tên tân khoa võ tiến sĩ này thật là không hiểu quy củ, ai ai cũng cho mình là võ khúc tinh quân giáng phàm, ha ha ha. Du Tư Cao ngẩn ra, năm xưa y không hề bị đối xử như vậy, giận đến da mặt đỏ lên, siết chặt quả đấm. Ngược lại Trầm Hữu Dung thông hiểu thời vụ có thể co có thể duỗi, hiểu được vì sao bọn họ nói những lời này, vội vàng đưa hai phong bao nho nhỏ ra. Chúng ta không phải là luồn cúi cầu xin chức võ tiến sĩ, vì Du huynh này là công tử Du lão tướng quân tham tướng xa doanh, đến nha môn binh bộ làm thủ tục tập chức, kính xin hai vị phương tiện cho. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 479. Va đầu vào vách tiểu lại kia ước lượng bạc trong phong bao một chút, vốn y thành thạo vô cùng, lập tức ước lượng được tối đa trong phong bao chỉ có chừng 2-3 lượng, lập tức nghiêm mặt. Hừ, chỉ có bao nhiêu đó bạc, cho ăn mày hay sao? Sáu quan kia kéo kéo tiểu lại, thấp giọng nói. Cầu thư bạn, họ Du kia chỉ quân danh tiếng cực tốt, nghe nói trừ binh thư, bà đổ ra không có của cải gì khác. Nể mặt lão chúng ta cho qua đi. Cầu thư bạn ngẩn ra. Phí lão ca, ngươi nói như vậy cũng không đúng. Chúng ta làm nghề này, ăn chén cơm này không chỉ ngày một ngày hai, bỏ ra tiền vốn cũng không ít. Trầm Hữu Dung bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cho thêm ý thêm hai lượng bạc. Lại là sáu quan họ Phí kia nói giúp. Rốt cuộc cầu thư bạn gật đầu một cái, phất tay giống như đuổi ruồi cho Du Tư Cao cùng Trầm Hữu Dung tiến vào, giống như vừa ban ăn bố thí cho hai người bọn họ vậy. Du Tư Cao nén giận đi vào trong, lại nghe thấy cậu thư bạn ở phía sau không tì hiềm chút nào nói. Phí lão ca, ta thấy xa doanh kia cũng hết sức béo bở, đại pháo vừa vang lên hoàng kim vạn lượng. Đại pháo nhiều như vậy chỉ cần báo hỏng mấy khẩu, hỏa dược nhiều như vậy báo hỏng mấy vạn cân, lại khấu trừ chút lương hướng, e rằng một năm kiếm được không dưới 2-3 vạn lượng bạc. Tên họ Du kia ngồi không một chỗ không chịu lấy tiền, thật là một lão già ngu xuẩn, để lại đứa con cũng đần độn không kém. Thật là lấn hiếp người quá đáng. Du Tư Cao siết quả đấm định xoay người, thế nhưng Trầm Hữu Dung ở bên cạnh ra sức khuyên giải, cuối cùng thở ra một hơi dài cố đè xuống lửa giận trong lòng. 3 năm trước đây có thể tìm Đàm luôn, lúc này đi tìm ai đây? Binh bộ thượng thư Phương Phùng thời cáo bệnh, tả thị lang Tằng Tỉnh Ngô thay mặt trưởng bộ vụ, nhưng hai vị này đều không có giao tình gì với Du gia. Suy nghĩ một chút cảm thấy nên đi tìm võ tuyển thanh lại ti. Binh bộ lập ra 4 thanh lại ti võ tuyển chức phương, xa giá, võ khố. Trong đó võ tuyển thanh lại ti trông coi tuyển nhận thăng điều tập thí, công thưởng. Về sở quan,